Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, thay vì vấn chuông. Không bằng vấn kiếm, mà thiên địa có linh, vạn vật có thần, thần linh giáng lâm đã là sự thật, lâu đời tuế nguyệt đến nay đã cùng vọng cổ dung hợp, trở thành vọng cổ đại lục hệ thống sức mạnh một trong. Chúng ta liền ứng thuận thế mà làm. Đem bị thần linh xâm nhập thiên địa vạn vật xem thành thần tài cùng đan dược giống nhau, đem này thần tài dung nhập tự thân trong cơ thể, chủ động thay thế toàn thân các bộ vị, tiến tới hình thành thần tính thân thể. Thân này thuận theo thời đại, thích hợp hoàn cảnh, từ đó dị chất không còn là kịch độc mà là tu hành chất dinh dưỡng, cùng linh khí giống nhau. Ta dung thần đem cái này xưng là thần năng, dùng phương pháp này tu luyện, nhân tộc ta nhất định cường thịnh vô cùng. Đến lúc đó, tiên lộ mặc dù đoạn, cần gì phải mạnh mẽ tiếp nối, chúng ta đã đi ra thuộc về chúng ta đại đạo chi lộ. Ta dung thần lưu lý niệm cùng mục tiêu, là nhân tộc, người người là thần, dung thần phái chủ thanh âm cũng không sục sôi, nhưng trong lời nói hàm nghĩa, lại hóa thành bão táp. Tại cái này thái học học sinh nội tâm ầm ầm quanh quẩn, nhất là dung thần phái chủ câu cuối cùng kia, người người là thần, khiến cho dung thần học sinh nhao nhao kích động, sinh ra mãnh liệt tán đồng. Đây đích thật là hạch tâm của dung thần lưu, cũng là nguyên nhân dung thần lưu lớn mạnh như vậy. Lúc này do dung thần phái chủ nói ra, cảm giác tin phục rất mạnh. Hoang đường. Phái chủ dị tiên cười lạnh, thanh âm khuếch tán khắp nơi. Từ xưa đến nay, nhân tộc ta từng có huy hoàng, cũng từng có thung lũng, từng có văn minh rực rỡ, cũng từng có hạo kiếp cận tử. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta kiên trì, chúng ta vẫn là nhân tộc, giữ lại huyết mạch đỏ tươi, mà người luôn miệng vì nhân tộc, nhưng đi con đường, lại vứt bỏ nhân tộc thân thể. Vứt bỏ nhân tộc tôn nghiêm, cuối cùng thành chẳng ra gì quái vật. Thay vì nói là người người thành thần, không bằng nói là trở thành thần linh phụ thuộc. Người phương pháp này là diệt tộc chi pháp. Người người thành thần, người người không phải người. Đối với lưu phái tư tưởng biện luận, dị tiên phái chủ không sợ chút nào. Đây vốn là lý niệm của hắn, giờ phút này lời nói càng là tăng lên độ cao, giống nhau đầy đủ tin phục chi lực, khiến cho thái học trung lập học sinh có chỗ dao động. Liền ngay cả Hứa Thanh cũng đều nhìn nhiều dị tiên lưu phái chủ vài lần, hắn cũng không nghĩ tới lời nói của đối phương lại sắc bén như vậy. Cho dù là dung thần học sinh, cũng đều có một số người trầm mặc nhìn về phía dung thần phái chủ. Phái chủ dung thần cũng không mở miệng, mà nhìn về phía thất hoàng tử bên cạnh. Thất hoàng tử nhướng mày, nhàn nhạt truyền ra lời nói: người dị tiên lưu phương pháp quá mức truyền thống, cố chấp bảo thủ, gian ngoan bất linh, ôm đã từng huy hoàng không muốn buông tay, đối với hết thảy tân hưng sự vật mang theo địch ý, nhất là đối với ta dung thần lưu càng là thành kiến. Mà trên thực tế, thái học học sinh tâm thần trong sáng, bọn họ có phán đoán của chính mình. Đây là ta lựa chọn dung thần lưu nguyên nhân, cũng là tất cả dung thần học sinh lựa chọn dung thần nguyên nhân. Lời nói truyền ra, thái học bên trong học sinh có chỗ tán thành. Bọn hắn là tân sinh thời đại, đối với cổ xưa cùng truyền thống tuy có kính sợ, nhưng lại càng tán đồng biến hóa. Ngay cả những học sinh trung lập khác, giờ phút này đáy lòng cũng có chút cảm khái, mà thân phận của thất hoàng tử cũng khiến cho lời nói của hắn có đủ uy lực. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, dung thần hồng quang lần nữa rực rỡ. Dung thần phái chủ nhìn dị tiên phái chủ, bình tĩnh mở miệng: ngươi nhìn thấy không, đây chính là ngươi dị tiên lưu xuống dốc nguyên nhân. Thời đại thay đổi, phái chủ dị tiên than nhẹ, chỉ có thể trầm mặc. Luận ngụy chủ đề thứ nhất, dị tiên lưu không đạt được bất kỳ lợi thế nào. hồi lâu, giữa không trung Thái Học phủ chủ nói ra cái thứ hai chủ đề, thế nào là tộc đạo. Lúc này mở miệng trước là Dung Thần Lưu Nhất Phương, nói chuyện chính là hắn Lưu phái thủ tịch. Vọng cổ đại lục, vạn tộc san sát, sinh linh ngàn tỷ không ngừng, nhân tộc ta phải có vạn tộc chi tâm. Ánh mắt bao phủ toàn bộ vọng cổ, dùng vạn tộc chi đạo thành ta nhân tộc nhất tộc chi đạo, áp dụng rộng rãi, cô đọng bản thân, lấy thừa bù thiếu, thành tựu bất thế chi nghiệp. Thời đại thay đổi, không thể đắm chìm ở quá khứ. Nếu muốn thay đổi, vậy thì phải thay đổi triệt để. Như vậy, mới có thể chân chính làm được kế tục mở ra, mở lối cho người sau. Sửa cũ thành mới, mà mỗi người là thần lại có gì không tốt? Chúng ta chính là vọng cổ đệ nhất tộc. Chúng ta bao dung hết thảy. Chúng ta dung hợp hết thảy. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể tự xưng là thần tộc. Một lần nữa thống nhất vọng cổ cũng không phải không có khả năng. Mà thương khung tàn diện mang cho chúng ta cũng không còn là tai nạn, mà là phúc phận. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Tàn diện đến, thay đổi hết thảy. Nhưng vì sao vọng cổ đại lục đến nay còn có sinh linh tồn tại? Cái này có thể hay không? Kỳ thật là một hồi cơ duyên. Một khi chúng ta bắt được, tàn diện chính là vũ khí của chúng ta. Lời này truyền ra, tựa như lôi đình xẹt qua thiên địa, rung động tất cả học sinh tâm thần. Nhưng không thể không nói, mặc dù có chút phản kinh ly đạo, nhưng trong này lời nói tựa hồ cũng phù hợp logic, đầy đủ đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Học học sinh đều đang trầm tư. Khắp nơi thế lực, có người khinh thường, cũng có người suy tư. Nhân hoàng nơi đó, ngóng nhìn Dung Thần Lưu, trong mắt có thâm ý. Dung Thần phái chủ ngẩng đầu, cùng chân trời nhân hoàng nhìn nhau. Giống như lần này mượn luận đạo từ Dung Thần thủ tịch trong miệng nói ra lời nói. Tại Dung Thần phái chủ nơi này, chân chính nghe theo không phải học sinh, cũng không phải dị tiên lưu, mà là giờ phút này mục quang nhìn thấy chi nhân. Hứa Thanh thấy vậy, như có điều suy nghĩ, mà dị tiên lưu phái chủ nghe vậy thì cười giận dữ. Vô tri tiểu nhi, ngươi cho rằng tộc đạo chỉ đơn giản là nhất tộc chi đạo sao? Căn bản không phải. Cái gọi là tộc đạo là hồn của bộ tộc, truyền thừa của bộ tộc, lý niệm của bộ tộc, văn minh và ý chí của bộ tộc dung hợp với nhau hình thành. Nói đến đây, cái này dị tiên phái chủ dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hắn đứng lên, giơ tay nhất chỉ chân trời nhân hoàng. Ánh mắt rơi vào phía dưới học sinh trên người, giống giận một tiếng, các ngươi nói cho ta biết, Huyền Chiến Nhân Hoàng, vì cái gì xưng là Nhân Hoàng? Năm đó Huyền U Cổ Hoàng là vạn tộc chi hoàng, nhưng bên trong tôn hiệu, vì sao cũng có hai chữ Nhân Hoàng? Bởi vì chúng ta là nhân tộc, vô luận là thời cổ hay là tương lai, chúng ta đều là nhân tộc, đây là linh hồn. Đây là truyền thừa, đây là lý niệm, đây là văn minh, đây là ý chí, đây cũng là truyền thống. Mà tàn diện trên bầu trời, mang đến cực khổ vô tận cho nhân tộc ta, là địch nhân cả đời của chúng ta. Nếu đi thỏa hiệp, làm sao xứng đáng với những tộc nhân đã chết vì dị hóa nhiều năm qua? Đây không phải chính đạo, đây là ngược lộ. Hắn ngữ khí mang theo vô cùng đau đớn ý tứ. Thanh âm tại cái này Thái Học truyền ra, khiến cho học sinh gợn sóng, nhất là nhân hoàng hai câu hỏi, càng là làm cho người ta không thể không đi suy nghĩ sâu xa. Toàn bộ Thái Học trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhân hoàng hai mắt nhắm nghiền, Dung Thần phái chủ dưới mặt nạ lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào dị tiên phái chủ trên người. Hắn lần nữa cảm nhận được cái này nguyên bản không bị hắn để ở trong mắt tiểu nhân vật có chỗ khó chơi. Hồi lâu, giữa không trung Thái Học phủ chủ truyền ra câu hỏi thứ ba, thế nào là chính đạo? Lúc này Dung Thần Nhất Phương vừa có người muốn mở miệng, Nhưng Dung Thần phái chủ giơ tay lên, hắn nhìn qua Dị Tiên phái chủ, truyền ra thanh âm bình tĩnh, chính đạo là chính thống chi đạo, cũng là chính nghĩa chi đạo. Ta Dung Thần Lưu không thẹn thiên địa, không thẹn nhân tộc, mặc dù có Dung Thần tài liệu, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, mà người Dị Tiên Lưu tàn nhẫn ác độc, đầu độc đồng tộc, hấp hồn mà tu, việc này mọi người đều biết. Người lúc trước chậm rãi mà nói, từng câu nhân tộc, từng chữ nhân hồn, giờ phút này đi xem, giả nhân giả nghĩa chi trí, chính đạo, Dị Tiên Lưu là không xứng. Những lời này, dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra, càng là kết hợp lúc trước Dị Tiên Lưu sự tình, hình thành lực sát thương cực lớn, khiến cho Dị Tiên phái chủ lúc trước làm cho người ta suy nghĩ sâu xa lời nói, cũng đều thoáng cái trở nên bạc nhược. Người bất chính, lời nói có chính đáng không? Cuối cùng, Dung Thần phái chủ thản nhiên mở miệng, lời này, Chu Tâm, Thái Học học sinh, từng cái ngẩng đầu, nhìn về phía Dị Tiên Lưu phái chủ, ngoại giới khắp nơi thế lực, cũng đều lần lượt thở dài. Dị Tiên đạo chủng sự tình, quá mức ác liệt, điều này khiến cho Dung Thần phái chủ lời nói, trở thành lưỡi dao sắc bén. Dị Tiên Lưu phái chủ trương khẩu ngữ, nhưng lại không biết nói như thế nào. Hắn có tâm phản bác, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc, bởi vì coi như là hắn đối với Dị Tiên đạo chủng gây nên tàn sát sự tình, cũng đều không thể nào biện giải. Phong bế đoạn thời gian kia, tâm của hắn giống nhau có chỗ dao động, mà trận luận đạo này, mặc dù chỉ tiến hành hai phân đoạn, nhưng đến lúc này, tùy ý Dị Tiên Lưu nói như thế nào, tựa hồ cũng đều không có lực tin phục gì. Thái học phủ chủ cũng là cảm khái, giờ phút này ánh mắt đảo qua bốn phương, vừa muốn mở miệng, nhưng một cái thanh âm lạnh như băng, từ trong đám người vào giờ khắc này truyền ra, bất chính người, ngôn từ tự nhiên bất chính, như bất chính chi pháp, lưu phái cũng là bất chính. Hứa Thanh thanh âm, quanh quẩn bát phương, tại hắn bốn phía học sinh nhao nhao chú ý cùng kinh ngạc xuống. Hắn cất bước đi về phía giữa không trung, hắn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới nơi đây tất cả thái học học sinh ánh mắt. Ngoại giới khắp nơi thế lực cũng là như thế, nhắm mắt nhân hoàng, mở mắt ra, theo từng đạo thần niệm tập trung từng đạo ánh mắt ngóng nhìn. Hứa Thanh từng bước một, dưới sự chú ý của vạn chúng này, đi lên đạo đài của Dị Tiên Lưu, trở thành đạo đài thứ hai của Dị Tiên Lưu. Dị Tiên phái chủ hô hấp trở nên dồn dập, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, có chút ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Hắn tự nhiên là nhận thức đệ tử trước mắt này, nhưng cũng chính là bởi vì nhận thức, cho nên giờ phút này trên người đối phương cái loại cảm giác xa lạ này cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tên là Huyền Lôi Tử đệ tử lại vào giờ phút này đi ra, nói ra bực này lời nói. Đây hết thảy để cho hắn có chút hoảng hốt, mà cuối cùng hoảng hốt này hóa thành nồng đậm chờ mong cùng suy đoán. Về phần Hứa Thanh đứng ở trên đạo đài Dị Tiên Lưu, ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn về phía đạo đài màu đen Dung Thần Lưu, ánh mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng rơi vào trên người Thất Hoàng Tử. Dung Thần phái chủ hai mắt co rụt lại, ngóng nhìn Hứa Thanh, cảm giác quen thuộc dưới đáy lòng hiển hiện, mà Thất Hoàng Tử bên cạnh, giờ phút này mặc dù không có loại cảm giác quen thuộc này, nhưng trong tối tăm một cỗ nguy hiểm mãnh liệt nguy cơ, theo ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bộc phát trong cơ thể Thất Hoàng Tử, lan đến tâm thần, cho đến lạnh lùng thanh âm, theo Hứa Thanh trong miệng quanh quẩn, về Dị Tiên đạo chủng sự tình, hôm nay mượn nơi này, mời chư vị học sinh cùng với bệ hạ chứng kiến. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng bóp ngọc giản trong tay. Nhất thời trong ngọc giản tản ra từng đạo hoa quang, những hoa quang này đan xen giữa không trung, rực rỡ chi gian phác họa ra một màn hình ảnh. Trong hình ảnh là một chỗ tu hành mật thất. Bên trong có một người đang tu luyện. Người này chính là thất hoàng tử. Bốn phía hắn lơ lửng đại lượng nhân tộc chi hồn. Số lượng nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Bên trong có già có trẻ có nam có nữ. Tuyệt đại đa số đều là phàm tục. Bọn họ đang kêu rên, đang khóc giống, đang cầu xin tha thứ. Nhưng thất hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ thương hại. Hô hấp chi gian, đem những này nhân tộc đồng bào hồn hút vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Trên người tản ra thuật pháp dung thần lưu, lấy hồn nhân tộc để tiêu tán bình cảnh dung thần của bản thân, khiến bản thân có thể dung nhập càng nhiều thần tài càng nhanh. CVT, sao tài ở đây là tài liệu, vật liệu. Quá trình này hiển nhiên đối với hắn chỗ tốt cực lớn, cho nên trong ánh mắt của hắn lại còn có một chút vui sướng chi ý lộ ra. Cùng bốn phía nhân tộc chi hồn khóc lóc tuyệt vọng so sánh, một màn này nhìn thấy mà giật mình, làm người ta phẫn nộ. Mà ngọc giản này vật không tầm thường, không chỉ đem hình ảnh lạc ấn, mà ngay cả khí tức cũng đều bảo lưu, không cần bất kỳ phương pháp đi nghiệm chứng. Cũng chính là bởi vậy, một màn này tà ác, rõ ràng vô cùng, toàn bộ thái học sinh, toàn bộ tâm thần nổ vang, từng cái trong mắt trong phút chốc hiện lên tơ máu, tức giận đột nhiên bốc lên, khiến cho thiên địa biến sắc. Phong khởi vân dũng, ngoại giới thế lực khắp nơi cũng đều trong nháy mắt xôn xao. Thực tế là chuyện này đúng là hoàng tử gây nên, mức độ ác liệt của nó càng thêm tăng vọt. Nhân hoàng sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, một cỗ lạnh như băng chi ý từ trên người hắn tản ra, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới bầu trời biến thành hôn ám, từng đạo lôi đình oanh minh thế gian. Mà thất hoàng tử nơi đó thân thể chấn động, nhưng cố gắng duy trì thần sắc không thay đổi, đứng lên bình tĩnh mở miệng: phụ hoàng, hình ảnh này là giả, bức họa này là có người hãm hại, ta có thể đi hỏi tiên chuông tự chứng. Trong hình ảnh này không phải ta. Thất hoàng tử mặt ngoài chấn định, nhưng tâm đều đang run rẩy. Mặc cho hắn ở Phong Hải quận tiêu sái tự nhiên như thế nào, nhưng sau khi trở lại hoàng đô, ở trước mặt nhân hoàng, sợ hãi cùng kinh hoàng vẫn chiếm cứ toàn bộ. Nhưng Hứa Thanh nếu vào giờ phút này xuất hiện, tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì lật ngược tình thế cơ hội. Vì vậy phất tay chi gian, cái kia bị cái bóng ký sinh học sinh, nó thân ảnh xuất hiện, một khắc hiện thân, không đợi hắn mở miệng, Hứa Thanh giơ tay vỗ trán một cái, nhất thời hình ảnh trong trí nhớ của người này nhanh chóng hình thành giữa không trung. Ngày đó tại kia dân trạch bên trong hết thảy, xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, phong bạo tái khởi. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang, tại cơn bão táp này oanh minh bên trong, nhìn về phía phái chủ dung thần đang ngóng nhìn mình, là ai đang trà độc đồng tộc, là ai đang thôn phệ nhân hoàng, là ai đang chậm rãi mà nói. Thanh âm Hứa Thanh trầm thấp, ba câu nói rung động thiên địa. Phía sau hắn dị tiên phái chủ giờ phút này kích động vô cùng, mà dung thần phái chủ thật sâu nhìn Hứa Thanh một cái, trầm mặc. Về phần thất hoàng tử, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, thân thể nhoáng lên bay đến giữa không trung, hướng về phía chân trời nhân hoàng quỳ lại xuống, lớn tiếng mở miệng: phụ hoàng, bức tranh này là có người đối với ta làm hại, xin phụ hoàng cho ta một cái tự chứng cơ hội. Vấn tiên trung xuống, ta có thể chứng minh hết thảy. Chân trời hoàng cung hình chiếu bên trong, nhân hoàng lạnh lùng nhìn thất hoàng tử, trầm thấp mở miệng: có thể. Thanh âm của hắn chính là thánh chỉ, lời nói của hắn cho tới bây giờ đều sẽ là định số, nhưng hôm nay khác biệt dĩ vãng. Hứa Thanh một bước đi ra, thanh âm quanh quẩn, không cần, thay vì vấn chuông, không bằng vấn kiếm, thoại ngữ ở giữa, Hứa Thanh tay phải nâng lên hướng lên trời chỉ một cái. Đế kiếm, ngoặc kép, hết chương.